Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trang 84. Zaya bên cạnh nữ tính tinh linh bật cười, có hay không một loại khả năng? Tiểu ấu tể nói lắp là quá khẩn trương. Mặc cho ai đột nhiên trở thành vạn người chú mục tiêu điểm, đều sẽ kinh hoàng thất thố. Huống chi sinh ra mới 100 nhiều ngày yêu tinh ấu tể, ấn nàng nói. Spirion biểu hiện, tương đương không tồi. Spirion khẩu ngữ tiến bộ đến phi thường mau, làm yêu tinh ấu tể vỡ lòng lão. Sư, sai nhất có quyền lên tiếng. Không chỉ có nói chuyện nhanh nhẹn, liền chư thần tên thật đều đọc lào lào. Hắn biết Kumandi mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp tiểu gia hòa học bù, hiệu quả nổi bật, ngắn ngủn hơn nửa tháng, đuổi kịp mặt khác ấu tể học tập tiến độ. Tiểu gia hỏa như vậy nỗ lực, hắn vui mừng không thôi. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ khuyên tiểu ấu tể, không cần cứ như vậy cấp, học chậm một chút không quan hệ. Yêu tinh thọ mệnh trường, 100 tuổi mới thành niên, thời gian sung túc, tổng có thể học được. Tiểu ấu tể nghiêm túc gật đầu, xoay người càng thêm chăm chỉ, một khắc đều không thả lỏng, vô hình chung kéo mặt khác ấu tể tính tích cực. Lớp học tập bầu không khí tương đương nồng hậu, sai có thể khẳng định mà nói. Này phê ấu tể là hắn mang quá yêu nhất học tập một lần. Tinh linh vương nhìn cùng tiểu đồng bọn hội hợp tóc vàng ấu tể, mặt mày lại cười nói. Spirion thực hào, đuổi theo tiểu đồng bọn thư lê, chút nào không biết chính mình trở thành đề tài nhân vật. Rời xa đại bộ đội sau, cảm thấy thẹn cảm rốt cuộc giảm xuống, hắn thả lỏng mà bay lên bay xuống, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hôm nay là trọng hạ tiết, thủy tinh lâu đài đại môn rộng mở, hoan nghênh đường xa mà đến các yêu tinh. Thiếu niên yêu tinh dẫn đầu mang theo các ấu tể phi vào thành bảo. Vừa vào cửa, thư lê thiếu chút nữa lóe mù hắn ca sườn mắt to. Lâu đài bên ngoài cũng đủ hoa lệ, bên trong thế nhưng càng thêm kim bích huy hoàng, nơi nơi nạm vàng khảm ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Sàn nhà không biết dùng cái gì tài chất phô thành, lập lòe ôn nhuận quang mang, rõ ràng có thể thấy được vật thể ảnh ngược, lộ ra đồ cổ hơi thở bài trí. Pho tượng, bích họa đều bị tinh mỹ, ánh mặt trời từ thủy tinh phía bên ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, như từng đạo cầm huyền kim quang, đem lâu đài điện phủ phụ trợ đến trang nghiêm mà túc mục. Ngay cả như vậy xa hoa, lại không có hạ thấp phẩm vị, nơi trốn tản ra cao nhã thuần tịnh khí chất. Thư lê tham quan xong lâu đài một góc, cảm thấy chính mình là nông thôn đến đồ nhà quê, cùng nơi này không hợp nhau. Yêu tinh thần thụ nơi ở cùng tinh linh thủy tinh lâu đài so sánh với, một cái là nguyên thủy thôn trang, một cái là cao cấp thần điện, hai người kém như thế to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, nếu làm thư lê lựa chọn, hắn càng nguyện ý trụ thần thụ. Thủy tinh lâu đài thực mỹ thực hoa lệ, nhưng quá mức trống trải, lạnh như băng, không có một tia pháo hoa vị, thụ thần tác bằng không. Nghiễm nhiên là một tòa phồn vinh trấn nhỏ, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Spirion, mau tới nha. Bát nô thanh âm to lớn vang dội mà tiếp đón. Nơi này có thật nhiều thơm quá đại quả quả Nga. Bữa sáng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu, ngửi được không khí phiêu tán trái cây mùi hương, lập tức bay đến đình viện. Đình viện trồng đầy cực đại trái cây, hắn sợ ngây người, hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm. Bất quá có vết xe đổ, hắn không dám tùy tiện hành sự, nhịn xuống muốn ăn, bay trở về thính đường tiếp đón tiểu đồng bọn. Thư lê chiều Bát Nô bay đi. Cái gì quả quả? Bát Nô lay đình viện môn, chỉ vào bên ngoài treo ở trên cây quả tử, thèm đến nước miếng chảy ròng. Thư lê theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một loạt cây ăn quả. Kia quả tử đại như dưa hấu, mặt ngoài phúc thật dày ngật đáp gai nhọn. Không phải bọn họ này đó yêu tinh ấu tể có thể ngắt lấy, huống chi. Bọn họ là khách nhân, sao có thể tùy tiện động chủ nhân đồ vật đâu. Vỗ vỗ tiểu đồng bọn bả vai, Thư Lê dùng tinh linh ngữ nghiêm túc mà phiên dịch một câu Hán ngữ danh ngôn. Không hỏi tự rước là vì tặc. Bát Nô nghiêng đầu suy tư một hồi lâu, cái hiểu cái không mà lên tiếng, nga. Trong mắt ngăn không được mà toát ra nồng đậm thất vọng, cũng may. Các tinh linh không làm khách nhân đói lâu lắm, nhiệt tình mà mời yêu tinh vào thành bảo sau. Các tinh linh các tư này trước, bận rộn lên, các yêu tinh cũng không nhàn rỗi. Tự phát mà hiệp trợ tinh linh, vì chúc mừng trọng hạ tiết làm chuẩn bị, bọn họ mang đến đại lượng mới mẻ trái cây. Lớn nhỏ không đồng nhất, chủng loại phồn đa, cùng các tinh linh ngắt lấy quả tử cùng nhau, đưa vào thực đường rửa sạch, ngày thường quạnh quẽ lâu đài. Hôm nay náo nhiệt phi phàm, nơi nơi tràn ngập hoan thanh tiêu ngữ, đừng nhìn yêu tinh cùng tinh linh khí chất yêu nhã. Phảng phất không dính khói lửa phàm tục, kỳ thật bọn họ nhất cần lao, đều là làm việc năng thủ. Liền tinh linh vương đều sẽ hu tôn hàng quý mà làm chút tạp sống, tỉ như động động ngón tay, phóng ra ma pháp, đem bàn dài chỉnh tề mà bày biện ở to như vậy điện phủ. Lại trải lên trắng tinh bàn ăn bố, Thư Lê lần đầu tiên nhìn đến. Kinh ngạc không thôi, tinh linh cùng yêu tinh giống nhau. Không có rõ ràng giai cấp chi phân, mặc kệ thân phận cỡ nào tôn quý. Đều phải làm việc đâu. Điện phủ phi thường rộng mở, tương thông môn mở ra, liên tiếp mấy cái tiểu thính đường, cất chứa thượng vạn người dư giả, tinh linh cùng các yêu tinh đem tẩy tốt quả tử cất vào tinh mỹ mâm. Đồ ăn, ở phong hệ ma pháp dưới sự trợ giúp, theo thứ tự phân phát đến mỗi chương trên bàn cơm, trừ bỏ trái cây. Còn có ngũ cốc ma phấn sau làm thành nướng bánh mì cùng bánh quy. Tinh luyện lộc sữa bò được đến format, cắt thành phiến, bỏ vào bánh mì đương có nhân, vì chiếu cố thiếu niên yêu tinh cùng các ấu tể. Tinh linh săn sóc mà làm rất nhiều nho nhỏ format kẹo que, các ấu tể nhìn đến format kẹo que. Từ các góc bay ra, rơi xuống trên bàn cơm, bò mâm bên cạnh. Mỗi người mặt lộ vẻ thèm tướng, không được mà liếm môi, ba ba mà nhìn, ăn đi. Nữ tính tinh linh bị manh vẻ mặt, ôn nhu mà nói, được đến cho phép. Các ấu tể hoan hô một tiếng, phía sau tiếp trước mà đoạt kẹo que, Thư Lê ngượng ngùng cùng các bạn nhỏ đoạt. Đôi tay chống cằm, ngồi xếp bằng ngồi ở góc điêu khắc trên đầu phát ngốc, cấp quen thuộc thiếu niên thanh âm vang lên. Thư Lê hoàn hồn, kinh ngạc nhìn trước mắt format kẹo que, Kumandi thấy hắn bất động. Đem kẹo que đi phía trước đệ đệ, Thư Lê xem trên tay hắn còn có một cây kẹo que. Liền nhận lấy, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn, Kumandi ngồi hắn bên người. An tĩnh mà ăn kẹo que, Thư Lê hàm một ngụm đường. Ngọt ngào nãi vị ở khoang miệng khuếch tán, đôi mắt tranh lượng. Ăn ngon, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ, nhị ca trộm mua cho hắn kẹo que, lúc ấy hắn sâu răng, mụ mụ không cho phép hắn lại ăn đường, nhị ca đỉnh không được hắn bán manh, dùng tiền tiêu vặt cho hắn mua một cây. Hết chương.